Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 834. Trợn to mắt chó của ngươi xem thật kỹ một chút, quỳ xuống cho ta, Diệp Nguyên Thanh trong miệng lần nữa phát ra một đạo tiếng quát. Ngay sau đó quanh người đã là lượn lờ lấy nồng đậm băng lực khí tức. Hắn tin tưởng tại chính mình dưới một kích này, trước mắt cái này đã từng Diệp gia đệ nhất thiên tài. Nhất định sẽ khuất nhục quỳ xuống trước mặt mình, ngay tại lúc Diệp Nguyên Thanh tiếng nói vừa mới rơi xuống thời điểm. Hắn đột nhiên phát hiện chính mình một kích này thất bại. Ngay sau đó cũng cảm giác được bộ ngực mình đau xót. Sau đó toàn thân mềm nhũn, không tự chủ được liền muốn hướng phía dưới quỳ đi. Chuyện gì xảy ra, trong lúc nhất thời, Diệp Nguyên Thanh còn có chút chưa tỉnh hồn lại. Nhưng là thân thể cũng rất thành thật, vô lực sau đó, sau một khắc trực tiếp phốc oành một tiếng quỳ rạp xuống đất. Mà ở trước mặt của hắn, đứng đấy một cái ngay tại chậm rãi thu cánh tay về Diệp Nguyên Thư. Cái này, một màn như thế, không chỉ có là để Diệp Nguyên Thanh trăm mối vẫn không có cách giải. Liền liền một bên nguyên bản lo lắng cực kỳ Diệp Nguyên Linh, cũng là mở to hai mắt nhìn. Hoàn toàn không thể tin được chính mình nhìn thấy một màn. Hai, nhị phẩm thiên vương, Diệp Nguyên Thư, người vậy mà hóa giải loại kia kỳ độc. Cho đến giờ phút này, quỳ rạp xuống đất Diệp Nguyên Thanh, mới bởi vì hai đầu gối kịch liệt đau nhức kịp phản ứng. Phảng phất là gặp quỷ đồng dạng chỉ vào Diệp Nguyên Thư. Ngạc nhiên bên trong, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Phải biết Diệp Nguyên Thanh xem như chấp pháp trưởng lão một phe. Mặc dù hắn cũng không biết lúc trước Diệp Nguyên Thư bị trúng kịch độc đến cùng là do ai sở hạ. Thực sự từ trưởng bối trong miệng, biết đó là một loại vô giải kịch độc. Từ Diệp Nguyên Thư sau khi trúng độc, bởi vì hắn là Diệp gia thế hệ trẻ tuổi đệ nhất thiên tài. Lại rất được nhị trưởng lão coi trọng, cho nên mời Diệp gia tất cả y sư đến giải độc. Cuối cùng đều là không công mà lui, thậm chí nhị trưởng lão còn bốc lên phong hiểm, từ bên ngoài mời mấy tên y sư thay Diệp Nguyên Thư giải độc. Cuối cùng vẫn thúc thủ vô sách, lúc này mới đưa đến nản lòng thoái chí phía dưới Diệp Nguyên Thư. Một mình rời tộc trốn đi, liền toàn bộ Diệp gia tài nguyên nghiêng, đều không có có thể làm cho Diệp Nguyên Thư giải được kỳ độc. Một thứ gì đó cá nhân rời tộc tới bên ngoài. Lại làm sao có thể hóa giải như thế kịch độc đâu. Bởi vậy chấp pháp trưởng lão một phe mặc dù cho Diệp Nguyên Thư định ra phản tộc tội. Kỳ thật trong lòng bọn họ đều có một cái suy đoán. Diệp Nguyên Thư nếu là không có uất ức mà chết mà nói. Chính là băng lực mất hết trở thành một tên phế nhân. Vừa rồi tại Diệp Nguyên Thanh lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Nguyên Thư thời điểm. Một lần cho rằng là thiếu niên này chịu không được băng lực từng ngày biến mất thống khổ. Lại muốn về đến gia tộc đến thử thời vận. Nào biết được cái này vừa mới giao thủ một cái. Đối phương liền cho thấy cũng giống như mình nhị phẩm thiên vương khí tức. Đây quả thực để Diệp Nguyên Thanh trong lòng nhắc lên kinh đào hải lãng. Chỉ bằng ngươi chút bản lãnh này. Cũng muốn bắt ta. Thử nghiệm nghiêu đao đem Diệp Nguyên Thanh dọn dẹp quỳ xuống Diệp Nguyên Thư. Trong miệng phát ra một đạo cười lạnh thanh âm, sau đó xoay đầu lại, hướng phía những cái kia vây quanh hộ vệ của mình liếc qua. Cái nhìn này nhìn sang, đã từng thân là Diệp gia đệ nhất thiên tài bá khí trong lúc vô hình hiển lộ mà ra. Làm cho những hộ vệ kia đều là không tự chủ được lui một bước. Tựa hồ có chút không biết làm sao, Nguyên Thư ca, người thực sự tốt, chỉ có Diệp Nguyên Linh mới là hưng phấn nhất người kia. Thấy hắn cố nén thương thế bên trong cơ thể, tiến lên ôm chặt lấy Diệp Nguyên Thư, hơn nữa còn ở người phía sau trên thân sờ tới sờ lui. Tựa hồ là muốn lấy ra một đáp án, tốt thì tốt, bất quá muốn khôi phục lại đỉnh phong, còn phải muốn một đoạn thời gian. Đối với Diệp Nguyên Linh sờ loạn, Diệp Nguyên Thư sắc mặt cũng khá là mất tự nhiên, bất quá vẫn gật đầu. Sau đó đem ánh mắt chuyển chắp sau lưng nào đó trên thân thể người. Cái này may mắn mà có Diệp Băng huynh đệ, bằng không ta khả năng sớm đã chết ở bên ngoài một nơi nào đó rồi. Diệp Nguyên Thư lời này cũng coi là lời nói thật, giống hắn dạng này Diệp gia thiên tài, tại tu vi hạ xuống sau đó, liền tại trong tộc ở lâu dũng khí đều không có. Nếu là có một ngày tu vi mất hết, sợ rằng sẽ như vậy chấm dứt sinh mệnh của mình a. Diệp Băng huynh đệ, cho đến giờ phút này, Diệp Nguyên Linh mới lần thứ nhất con mắt đánh giá đến thiếu niên mặc áo trắng kia. Bất quá vô luận hắn như thế nào dò xét, nhưng thủy chung cảm ứng không ra cái này thiếu niên bình thường tu vi khí tức. Trong đôi mắt cũng là hiện lên một tia nghi hoặc, Diệp Nguyên Linh thế nhưng là biết mình vị nguyên thư này ca bị trúng kịch độc. Đó là ngay cả trong tộc những y sư kia cường giả cũng bó tay không xuất hiện kỳ độc a. Thậm chí là nhị trưởng lão mời tới bên ngoài y sư, cũng cầm hắn không có chút nào biện pháp, như vậy ngoan cố kịch độc, lại bị một cái nhìn chỉ có 17-18 tuổi thiếu niên hóa giải. Trong lúc một khắc, Diệp Nguyên Linh đều quên thiếu niên này có thể đi vào Diệp gia tổng bộ. Cũng là người mang Diệp gia huyết mạch, nếu để cho Diệp Nguyên Linh biết, Diệp Băng hóa giải Diệp Nguyên thư thể nội kịch độc, vậy mà chỉ dùng mấy hơi thời gian. Không biết hắn có thể hay không cả kinh liền trong mắt đều rớt xuống đất. Diệp Nguyên Thư, người thật to gan, dám mang ngoại nhân tiến vào Diệp gia tổng bộ. Đây không phải phản tộc là cái gì? Mà một bên khác Diệp Nguyên Thanh, đang nghe Diệp Nguyên Thư giới thiệu Diệp Băng thời điểm, trước mắt bỗng nhiên sáng lên, dưới tình thế cấp bách hắn. Rõ ràng là giống như Diệp Nguyên Linh, không để ý đến một ít sự thật. Diệp Nguyên Thanh, trợn to mắt chó của ngươi xem thật kỹ một chút, nơi này là Diệp gia tổng bộ, nếu như không phải người mang Diệp gia huyết mạch, hoặc là các trưởng lão tự mình dẫn dắt, ai có thể đi vào đến. Nghe được lời này, Diệp Nguyên Thư không khỏi cười lạnh một tiếng, chỉ bất quá lời vừa nói ra, tất cả mọi người đem ánh mắt chuyển tới trên thân của Diệp Băng. Nhìn xem cái này diện mục xa lạ thiếu niên, không khỏi như có điều suy nghĩ. Ý của ngươi là nói hắn cũng là người của Diệp gia. Làm sao ta tại Diệp gia nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ liền chưa từng gặp qua hắn. Diệp Nguyên Thanh rốt cục chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Chỉ vào Diệp Băng cao giọng nói ra, vừa rồi những hộ vệ kia hoài nghi cũng chính là chuyện này. Dù sao mới đến Diệp Băng, đúng là chưa ai từng thấy. Trong lúc một khắc, Diệp Nguyên Thanh đều có chút hoài nghi. Có phải hay không Diệp Nguyên Thư học lén nhị trưởng lão một ít thủ đoạn? Lúc này mới có thể đem một cái không phải Diệp gia tộc nhân ngoại nhân mang vào Diệp gia tổng bộ. Nếu thật là lời như vậy, vậy thì thật là tốt ngồi vững Diệp Nguyên Thư phản tộc sự thật. Chỉ bất quá tại được chứng kiến thực lực của đối phương sau đó. Liền xem như lại mượn Diệp Nguyên Thanh một cái lá gan. Hắn cũng không dám tiến lên đối đầu a. Xảy ra chuyện gì, như vậy ồn ào, ngay tại giữa sân lâm vào một loại an tĩnh quỷ dị thời điểm. Một đạo ẩn chứa thanh âm uy nghiêm đột nhiên từ nơi nào đó truyền đến. Đem ánh mắt mọi người tận đều hấp dẫn tới, mà cái này xem xét phía dưới. Diệp Nguyên Linh sắc mặt tái nhợt trong nháy mắt trở nên có chút khó coi. Ngược lại cái kia mới vừa rồi bị đánh cho quỳ rạp xuống đất Diệp Nguyên Thanh. Lại là mặt hiện lên cuồng hỉ, thấy những người này riêng phần mình dị dạng biểu lộ, Diệp Băng không khỏi nhếch miệng, ám đạo cái này tới chỉ sợ lại là một cái khách không mời mà đến đi. Bằng không cái kia làm người ta ghét Diệp Nguyên Thanh, cũng sẽ không lộ ra như vậy như cùng đi đại cứu tinh đồng dạng biểu lộ. Nguyên Tung nhị ca, ngài đến rất đúng lúc, chấp pháp trưởng lão khâm điểm phản tộc người Diệp Nguyên Thư trở về. Ngươi tranh thủ thời gian xuất thủ đem hắn cầm xuống. Ngoặc kép, hết chương.